Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 19, âm thầm trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài không sao chứ? Hai tên cẩm y vệ lập tức tiến lên, bảo vệ xung quanh Hạ Thanh Tiêu. Không sao. Hạ Thanh Tiêu ngước nhìn lên tửu lầu hai tầng, rồi đảo mắt qua dòng người qua lại xung quanh, cuối cùng cúi xuống nhìn chậu hoa vỡ vụn trên đất. Lời cô nương hôm ấy bỗng vang lên trong tâm trí. Ta thấy ấn đường của hiệp sĩ đen tối, e là sắp gặp chuyện không lành. Gần đây tốt nhất đừng đi sát tửu lâu ven đường, tránh tai họa từ trên trời giáng xuống. Ấn đường đen tối. Hạ Thanh Tiêu đưa tay ấn nhẹ lên giữa chân mày. Khi đó, hắn cho rằng lời nàng thật hoang đường. Nhưng hôm nay điều ấy lại xảy ra. Chẳng lẽ nàng ấy thật sự tinh thông tướng số? Đang trầm ngâm, một cẩm y vệ xông vào tửu lầu, lôi kẻ gây sự ra ngoài. Đại nhân, chính hai tên côn đồ này đánh nhau gây sự. Ném chậu hoa xuống, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu nhìn thoáng qua. Bình thản, hai người say rượu gây chuyện nhận ra kẻ bắt mình là cẩm y vệ. Tỉnh rượu ngay lập tức, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đến cả trưởng quầy và tiểu nhị đi ra theo cũng tái mặt, run rẩy xin lỗi không ngớt. Không cần quỳ cầu xin, nhưng vì say rượu mà ném đồ xuống suýt gây thương vong. Để tránh tái phạm, mỗi người bị phạt 10 lượng bạc. 10 lượng, một kẻ kinh hãi thốt lên. Trưởng quầy vội bịt miệng hắn lại. Vương viên ngoại, 10 lượng bạc với ngài chẳng qua là vài bữa tiệc rượu thôi. Tên ngốc này, đây là cẩm y vệ đấy. Không mau nộp tiền để thoát thân. Muốn tự đưa mình vào lao ngục sao? Gã khách say còn lại nhanh trí hơn, liền nói, đúng, đúng, không nhiều đâu. Thật là đại nhân khoan dung độ lượng, mới chỉ phạt chút tiền để chúng ta rút kinh nghiệm. Vừa nói, hắn lập tức rút túi tiền, lấy ra hai tờ ngân phiếu 10 lượng. Hai tay dâng lên, một cẩm y vệ nhận ngân phiếu, liếc qua rồi đưa cho Hạ Thanh Tiêu. Đại nhân, Hạ Thanh Tiêu cất ngân phiếu vào túi, vòng qua chậu hoa vỡ rồi tiếp tục bước đi. Hai tên cẩm y vệ lập tức theo sau, để lại hai kẻ say và trưởng quầy đứng đó ngây người, sợ hãi lẫn nhẹ nhõm. Hạ Thanh Tiêu im lặng suốt đoạn đường, cho đến khi dừng lại trước một hiệu sách vắng vẻ. Đại nhân có điều gì muốn dặn dò à? Các ngươi đi điều tra xem biểu tiểu thư ở phủ Đoạn Thiếu Khanh ở Thái Phó Tự là người thế nào. Dạ, Hạ Thanh Tiêu một mình bước vào hiệu sách, đi tới góc quen thuộc, cầm lên một quyển du ký mà đọc, đôi tay thon dài, ngón tay thanh mảnh, lật từng trang sách rồi ngừng lại. Hôm đó khi Tiểu Liên khóc giữa đường, Hạ Thanh Tiêu đã rời đi, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến hắn trở nên tò mò về cô nương họ Khấu. Chính sự tò mò không thôi sẽ không khiến hắn sai người điều tra một nữ tử. Nhưng nếu nàng ấy tinh thông tướng số, có thể đoán được việc hắn bị vật rơi từ trên cao trúng, vậy sao không đoán được về con ngựa hoảng loạn hôm đó? Nếu tướng số chỉ là cái cớ, vậy làm sao nàng biết được sự việc hôm nay? Hạ Thanh Tiêu không muốn nghĩ người thiếu nữ có đôi mắt trong sáng ấy phức tạp. Nhưng đứng ở vị trí này, hắn buộc phải thận trọng. Hai tên cẩm y vệ quay lại, sớm hơn hắn dự tính. Đại nhân, hôm nay trong thành có nhiều lời đồn về vị cô nương ấy. Thậm chí có tin đồn nói phủ Thiếu Khanh tham gia vào tài sản của Khấu cô nương, muốn hại mạng nàng ấy. Một cẩm y vệ kể lại những gì nghe được. Cẩm y vệ khác bổ sung, ngoài vị biểu cô nương này, còn có một biểu cô nương khác đôi khi cũng ghé phủ Thiếu Khanh. Cô nương đó họ Cảnh. Hạ Thanh Tiêu nhẹ nhàng ngắt lời. Còn lại không cần nói nữa. Hai người cẩm y vệ nhìn nhau, thầm nghĩ rằng quả nhiên đại nhân muốn biết về vị biểu cô nương đang bị cuốn vào vòng xoáy dư luận ấy. Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh, đi tra hành tung của Đoạn Thiếu Khanh. Giờ tan sở đã qua, các quan viên lúc này đều đã về nhà hoặc tụ tập tiệc rượu. Đoạn Thiếu Khanh là người thuộc nhóm thứ hai. Chính buổi tiệc ấy khiến hắn cảm thấy điều gì đó bất ổn. Quán rượu này hắn hay lui tới. Cả trưởng quầy và tiểu nhị đều là người quen. Nhưng sao ánh mắt của tiểu nhị phục vụ lại khác lạ? Và những người khác trong quán, trông cũng quen mặt, dường như là người ở Hồng Lư Tự. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Họ luôn liếc nhìn hắn. Trong lòng Đoạn Thiếu Khanh nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ. Liền tìm cớ đi ra ngoài sai người hầu dò la. Rượu uống được 3 tuần, người hầu trở lại, vừa nhìn sắc mặt của người hầu, Đoạn Thiếu Khanh biết rằng chẳng có tin gì hay, liền nhanh chóng cáo từ. Trời đã tối, người hầu cầm đèn lồng đi trước, Đoạn Thiếu Khanh theo sau, thấp giọng hỏi, có chuyện gì sao? Người hầu giảm tốc độ. Lão gia, tiểu nhân vừa nghe được một vài lời đồn về phủ Thiếu Khanh. Nghe xong, mặt Đoạn Thiếu Khanh biến sắc, giận dữ nói, hoàn toàn bịa đặt, những kẻ này. Câu nói bị cắt ngang khi Đoạn Thiếu Khanh nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục đỏ tiến lại gần. Hắn bất giác dừng bước, người mặc y phục đỏ đến gần, làn da trắng, ngũ quan tinh tế, dù là người đã gặp thường xuyên cũng không khỏi cảm thán sự ưu ái của tạo hóa. Vị trấn phủ sứ mới nhậm chức của Cẩm Y Vệ, nổi tiếng không chỉ vì thân thế đặc biệt, mà còn vì dung mạo vượt trội. Hạ đại nhân, sự xuất hiện đột ngột của Hạ Thanh Tiêu khiến lòng Đoạn Thiếu Khanh bồn chồn. Nhưng hắn không dám thất lễ, chủ động chào hỏi, Hạ Thanh Tiêu không như Đoạn Thiếu Khanh thầm mong, chỉ chào một tiếng rồi đi tiếp, mà dừng lại, Đoạn đại nhân, không biết Khấu tiểu thư vẫn ổn chứ? Đoạn Thiếu Khanh mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, trấn phủ sư Cẩm Y Vệ hỏi thăm về biểu tiểu thư nhà hắn. Là ý gì? Chẳng lẽ Hạ Thanh Tiêu nghe được những lời đồn kia, định mượn cớ gây phiền phức? Đoạn Thiếu Khanh suy nghĩ nhanh chóng, nhưng không thể nghĩ ra mình đã đắc tội gì. Lòng chợt chìm xuống, nếu Cẩm Y Vệ thật sự muốn tìm ai gây phiền, đâu cần thiết phải có lý do. Hạ đại nhân, Đoạn Thiếu Khanh ngập ngừng lên tiếng. Lúc này, Hạ Thanh Tiêu giải thích, hôm đó xuất hành gặp phải ngựa hoảng loạn, sau khi ngăn được mới biết người trong xe là lệnh biểu tiểu thư. Hôm nay tình cờ gặp Đoạn đại nhân, tiện hỏi một chút, hóa ra là Hạ đại nhân cứu điệt nữ của ta. Đoạn Thiếu Khanh cúi người cảm tạ, vẻ mặt đầy áy náy. Hôm ấy chỉ biết biểu cô nương nhờ một vị hiệp sĩ qua đường cứu giúp nên không hề hấn gì. Không ngờ lại là Hạ đại nhân, thật thất lễ quá. Ngày mai nhất định sẽ đến tận nơi bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Đoạn đại nhân không cần khách sáo. Khấu tiểu thư bình an là tốt. Hạ Thanh Tiêu khẽ chắp tay. Đoạn đại nhân cứ tự nhiên. Hạ đại nhân đi thong thả. Đoạn Thiếu Khanh cúi chào đáp lễ. Cẩm Y Vệ theo sau Hạ Thanh Tiêu quay đầu nhìn lại Đoạn Thiếu Khanh vẫn còn cúi chào. Trong lòng thầm cảm thấy thú vị. Hạ đại nhân quả thật có ý giúp tiểu thư họ Khấu ấy. Có vài lời này của đại nhân, nếu phủ Thiếu Khanh thực sự có ý đồ như lời đồn, chắc chắn sẽ phải dè chừng. Không biết vị Khấu tiểu thư đó dung mạo thế nào. Còn Đoạn Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ cho đến khi người hầu nhắc nhở, mới từ từ hạ tay xuống. Cách chương.